Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 10 quá khứ của nó. Góc truyện audio.com. Lúc đó có hai đứa trẻ chạc 4 tuổi đang chơi Duazina hôm nay chơi vui quá. Cô bé ấy không ai khác chính là CJI nhà ta. Úc đúng đó Jun, cậu bé đó lên tiếng chắc MN cũng đoán được là ai rồi nhỉ. Đó là anh Ken nhà ta đó, cái tên Jun và Jin là tên hồi nhỏ. Jun, Jin CJ mang bánh cho mấy đứa nét. Một cô gái chạc 8 tuổi nói và đó chính là CJ của nó. Em chào CJ, cả hai đồng thanh chào cô gái ấy. Nhân vật mới, Hoàng Gia Nghi, Windy chết lúc 8T nhưng có một sự thật đằng sau. Là một người CJ yêu thương em gái, rất quý hắn vì hắn là người bạn đầu tiên của nó. Tính tình hiền lành tốt bụng, ăn bánh xong hắn nói. CJ ơi em phải về rồi PP chị Windy PP Jun. Hắn, u cầm PP Jin, em, nó và Windy nói, lúc ăn cơm ở nhà nó. Bỗng nhà bốc cháy, Windy thấy lửa càng ngày càng dữ dội liền đẩy Pama và nó ra ngoài mặc dù nó, Pama nó cố gắng vào cứu Windy nhưng bị hàng xóm. Ngăn lại vì lửa chảy dữ dội nhưng nó đã thấy một người đàn ông chạc tuổi. Pa nó đổ dầu và phi một con dao và người CJ nó khi thấy cảnh tượng đó nó. Đã ngất, tại bệnh viện, con gái, con có sao cô? Pama nó lo lắng, chỉ, nó kêu CJ nó trong vô thức rồi dần dần mở mắt. Chị con đâu Pama, nó vừa khóc vừa nói. Pama XL CJ con mất rồi. Pa nó nói và cố kìm nén nước mắt. Hu hu, chị Windy, hu hu, nó vừa khóc vừa kêu CJ nó. Các bạn ơi nhân vật Cherry hiện tại đang bên Mỹ nên cô có ở đây. À, đúng rồi Pama con đã thấy một người đàn ông chạc tuổi ba tay ông ta có hì con rồng đo. Nó cố gắng nghĩ, lẽ nào là Đặng Phúc Nam? Pama nó lo lắng, từ khi nghe cái tên Đặng Phúc Nam nó đã chắc chắn một điều là ông ta chính. Là người hại chết CJ nó và nó sẽ cho ông ta chịu đau khổ gấp vạn lần. Sáng hôm sau, nó chạy đến nhà hắn và hỏi. Bác ơi, Jin ở đâu rồi ạ? À Jin nó sang Pháp rồi cháu. Dậy ạ con cảm ơn bác. Nó chạy lên cây liễu ở trên đồi và khóc. Tại sao ai cũng rời bỏ mình chứ? Nó khóc đến nỗi khóc hết nước mắt. Mình cô được yếu đuối nữa MK nhất định sẽ báo thì cho CJ Windy. Nó quả quyết, he he đăng hai, ba chép rồi nha. Khách chương.